Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Công Lạc Dương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu núi Phượng Lạc Hà. Quân đường đại doanh, Trình Giảo Kim ở trong lều lớn tới lui đi tới đi lui. Có tin tức không? Tướng quân, tạm thời còn không có. Trình Giảo Kim càng phát ra có chút gấp, thậm chí mơ hồ có chút bất an. Sớm biết cái bộ dáng này, cũng không để cho Tần Thiên đi lên. Hoàng hôn sắp tới, một trận gió thổi tới, nhưng cũng không thổi tan mọi người trong lòng úp nóng. Tần Ngũ rốt cuộc có chút không nhịn được. Tướng quân, lãnh binh tấn công núi Phượng Lạc đi. Không thể để cho hầu gia xảy ra chuyện à? Trình Giảo Kim ngưng mi. Ngay sau đó, lập tức ra lệnh, thu xếp lính, đi núi Phượng Lạc, ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi xuống truyền lệnh. Không lâu lắm, 3.000 quân đường chuẩn bị thỏa đáng. Lên đường, ngay tại Trình Giảo Kim chuẩn bị lên đường lúc này đột nhiên. Một người thám tử vội vã báo lại, xuống, xuống. Hầu gia xuống, nghe được tin tức này, Trình Giảo Kim các người cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tình huống gì? Thám tử nói, hầu gia mang trên núi Phượng Lạc sơn tặc xuống, còn có trước cướp chúng ta lương thảo cũng đều lấy xuống. Hầu gia để cho ta tới báo tin, nói nhanh chóng phái người đi kéo lương thảo, được a? Được a, ta cũng biết thằng nhóc này có nắm chắc. Người đến, đi đem lương thảo cho kéo trở về. Trình Giảo Kim phân phó, đột nhiên lại đem thám tử cho kêu tới đây. Những sơn tặc kia, Tần Thiên có hay không nói xử trí như thế nào? Cái này, hầu gia không có nói à? Bất quá nhìn dáng dấp, là không chuẩn bị xử trí. Nghe được Tần Thiên không chuẩn bị xử trí những sơn tặc kia. Trình Giảo Kim chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, có chút bất an. Lúc tới, Lý Thế Dân đặc biệt dặn dò hắn nói, nhất định phải diệt trên núi Phượng Lạc sơn tặc, chấn nhiếp một chút đại đường trong biên giới những thứ khác cường đạo. Nhưng hôm nay Tần Thiên cũng không xử trí bọn họ, cái này làm cho hắn làm sao hướng Lý Thế Dân giao phó. Sự việc có chút khó làm. Hoàng hôn tan mất lúc này Tần Thiên mang những sơn tặc kia cùng với trước khi lương thảo rốt cuộc. Trở lại trại lính, lương thảo là giúp nạn thiên tai dùng, cho nên tương đối mà nói rất nhiều. Bọn họ từ trên núi chuyên trở xuống, nhưng mà phế không thiếu sức lực. Lúc này, mỗi một người cũng mệt đầu đầy mồ hôi, mệt là không dứt. Trình Giảo Kim nhìn những người này. Sát ý trong lòng nhất thời dày đặc rất nhiều. Lúc này giết những sơn tặc này, bọn họ nhưng mà một chút năng lực phản kháng cũng không có à. Giết hay là không giết? Trình Giảo Kim đi ra ngoài. Tiểu Thiên, được, a, lương thảo cũng làm trở về. Trình Giảo Kim cần lại thăm dò chiều hướng một chút. Tần Thiên cười một tiếng, tiếp theo đem La Hoàng và La Phượng hai người kêu tới. Lô Quốc Công, nhờ có bọn họ hai người thâm minh đại nghĩa à, hơn nữa nguyện ý đi theo chúng ta cùng đi diệt phản loạn. Ta đã đáp ứng bọn họ, ra sức bảo vệ bọn họ an toàn. Hồi kinh sau đó, Lô Quốc Công cũng phải nhiều giúp đỡ một chút. Tần Thiên biết Trình Giảo Kim nghĩ như thế nào, cho nên trước đem tình huống cùng Trình Giảo Kim nói rõ. Miễn được Trình Giảo Kim quính lên giết người, mà Trình Giảo Kim sau khi nghe nói như vậy, nhìn một cái La Hoàng và La Phượng huynh muội hai người. Bọn họ hai người lúc này cũng không có ngạo mạn lúc trước. Liền vội vàng hành lễ, bái kiến Lô Quốc Công, trước có nhiều đắc tội, mong rằng tha thứ. Trình Giảo Kim lông mày khẽ nhúc nhích, Tần Thiên đột nhiên cười ha hà. Lô Quốc Công, ngươi không phải nói ngươi là sơn tặc tổ tông sao? Làm sao bây giờ thầy phản bối? Vậy khẩn trương nói không ra lời. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim đùng một cái tát tới. Ai khẩn trương? Thằng nhóc ngươi mới khẩn trương đây. Vừa nói, lại hướng La Hoàng và La Phượng nói, nếu bỏ tối theo sáng, vậy thì tốt tốt liền, lập công lao, trở lại kinh thành, bổn quốc công như thường vì các người thỉnh công. Tần Thiên mà nói, chẳng qua là nhắc nhở Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cũng đã từng là cường đạo xuất thân, hẳn rõ ràng bọn họ không dễ. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn họ làm sao sẽ vào rừng làm cướp là giặc. Mà từ Trình Giảo Kim phản ứng tới xem, hắn đúng là đã hiểu. Chẳng qua là bởi vì là bọn họ cướp đoạt lương thảo, đưa đến quân phản loạn bùng nổ. Cái tội danh này cũng không nhẹ à, không muốn biết bao lớn công lao mới có thể để cho bọn họ hai người trở lại kinh thành lúc này mò hồi hai cái mạng. Lô quốc công, sai người nghỉ ngơi, sáng mai, chúng ta chạy tới thành Lạc Dương. Lạc Dương có thủy lợi chi liền, cách thành Trường An lại gần, là lấy là trước mắt mới ngưng. Đại đường phải tính đến Sầm Uất Thành, chẳng qua là, lúc này thành Lạc Dương nhưng người người tự nguy. Thậm chí liền Lạc Dương thứ sử Trương Đại Niên, cũng không biết cái này thành Lạc Dương vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Từ Hoàng Hà nước chỗ vỡ sau đó, Lạc Dương trong biên giới rất nhiều hoa màu đều bị nước ngập không. Chung quanh người dân có thể nói là sống lang thang. Hắn mặc dù hết sức cứu vãn, nhưng lấy Lạc Dương lực, vẫn còn là thấy hiệu quả quá nhỏ. Vốn lấy là, triều đình giúp nạn thiên tai lương thực xuống sau đó, còn có thể có chút bổ túc. Ai có thể nghĩ giúp nạn thiên tai lương thực bị cướp. Hơn nữa Lý Kiến Thành cựu đảng Lý Nghĩa Dư lại phát động phản loạn. Tình huống chân thực so hắn tưởng tượng muốn gay gâu rất nhiều. Lô Quốc Công và Tần Tiểu Hầu ra lúc nào có thể tới? Trương Đại Niên ở thứ sử phủ tới lui đi. Cả người lộ vẻ được hết sức bất an. Đại nhân, xế chiều hôm nay thì có thể đến đi. Nghe được xế chiều hôm nay Trình Giảo Kim và Tần Thiên bọn họ là có thể đến, Trương Đại Niên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ tới, thành Lạc Dương khốn cục, nói không chừng có biện pháp giải quyết. Mà đang ở Trương Đại Niên sinh lòng hy vọng lúc này, một người nha dịch đột nhiên vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, quân phản loạn lại tới công thành. Hơn nữa lần này số người thật giống như rất nhiều. Có hơn 10.000 nhiều người. Cái gì? Quân phản loạn lại tới công thành. Trương Đại Niên nhất thời sắc mặt trắng bệch. Từ Lý Nghĩa Dư phản loạn tới nay, quân phản loạn liền khắp nơi công lược thị trấn. Hôm nay bọn họ đã dẹp xong chừng mấy tòa huyện thành. Nhưng là Lý Nghĩa Dư rất rõ ràng, huyện thành phòng ngự vẫn là quá yếu. Muốn cùng Lý Thế Dân cũng phải công hạ lớn thành trì mới được. Nói thí dụ như thành Lạc Dương, dẹp xong thành Lạc Dương thì có cùng Lý Thế Dân rằng co thực lực. Cho nên Lý Nghĩa Dư phản loạn sau đó liền đã từng phái người tới tấn công qua thành Lạc Dương. Bất quá Trương Đại Niên ở thành Lạc Dương tổ chức hơn 1.000 tên phủ binh nha dịch thủ thành, ngược lại là đánh lùi mấy lần quân phản loạn. Bất quá khi đó quân phản loạn cũng chỉ 2.000 người cỡ đó. Lần này quân phản loạn đột nhiên hơn 10.000 người tới công. Hiển nhiên là muốn trực tiếp bắt lại thành Lạc Dương à. Không làm chần chờ, Trương Đại Niên lập tức dẫn người hướng nơi cửa thành chạy tới. Hạ đã còn dư lại một cái đuôi. Buổi sáng, thời tiết còn không phải là đặc biệt nóng. Bất quá tiếng ve kêu nhưng vẫn phải có. Trương Đại Niên đi tới trên cổng thành sau hướng xuống nhìn quanh. Chỉ gặp sông hộ thành bên ngoài, đông nghịt đứng một đám quân phản loạn. Những thứ này quân phản loạn hầu hạ không đồng nhất. Phần lớn đều là ăn cơm không no. Cuối cùng không biết làm sao vùi đầu vào quân phản loạn ôm trong ngực người dân. Dân tị nạn, bọn họ dáng vẻ nhìn như một chút cũng không giống là có thể đánh giặc. Bọn họ vậy đích xác không có nhiều ít đánh giặc kinh nghiệm. Chẳng qua là đang cùng bọn họ tiếp xúc qua mấy lần sau đó, Trương Đại Niên biết, không thể nhỏ xem những người này, bởi vì là bọn họ những người này là ở là còn sống mà chiến. Ở làm thức ăn vật mà chiến, người như vậy, thường thường đáng sợ nhất. Từ cổ chí kim, một lần kia vương triều thay đổi, cũng không là bởi vì là một số người vì ăn cơm no mà cầm lên vũ khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-toi-ngi-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gi-nối-vung-vi-ung-gi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.